Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115, Bạn Trai Là Cong 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bốn người kiểm tra ra bệnh S. Đều giống như một trận ác mộng đồng dạng. Thân thể nhẹ nhàng chưa tỉnh hồn lại. Bệnh S không giống cảm mạo. Uống chút thuốc cảm mạo treo lướt nước liền có. Thể tốt. Loại virus này lây nhiễm thời gian càng dài, đối thân thể phá hư lại càng lớn, bởi vì công kích chính là người hệ thống miễn dịch. Nếu như nhân thể lây nhiễm cái gì virus, không có hệ thống miễn dịch bảo hộ, liền có thể gây nên các loại nghiêm trọng lây nhiễm, gây ra các loại u ác tính, dễ dàng ly mắc ung thư, cuối cùng suy kiệt mà chết. Này còn không phải chủ yếu. Nổi tiếng nhất muốn chính là một chút vi khuẩn gây bệnh sẽ xâm lấn não tổ chức, nghiêm trọng người liền có thể trở thành si ngốc. Mấu chốt là bệnh S còn không có gì đặc hiệu thuốc, lại là có cường truyền nhiễm lực tật bệnh. Một khi bị người ta biết truyền nhiễm bên trên bệnh S, người chung quanh đều tránh không kịp. Sợ yêu quái còn kinh khủng. Tô Kỳ ngồi trên ghế, thay đổi sắc mặt, biểu tình có chút ngốc trệ. Làm sao bây giờ, Tô Kỳ là có vị hôn thê. Hơn nữa Tô Kỳ là Tô gia duy nhất dòng dõi. Nếu như, cùng nữ nhân sinh con, Tô gia đời sau đều sẽ lây nhiễm bệnh S. Có phải hay không là ngươi? Ta từng nghe nói ngươi làm mấy cái nam nghệ sĩ hầu hạ ngươi, nên không phải ngươi trước được bệnh S lây cho chúng ta. Tô Kỳ nhìn chằm chằm Tư Nam, con mắt đỏ bừng, Tư Nam sắc mặt tái nhợt. Ta là tìm mấy cái nam nghệ sĩ, nhưng là ta căn bản cũng không có đụng bọn họ, chỉ là xem bọn hắn sao biểu diễn mà thôi. Tư Nam nhíu chặt lông mày, không thể nào là ta trước lây nhiễm thượng. Chẳng lẽ ngươi liền không có trải qua nam nhân khác? Ta dám thề ta trước đó liền không có trải qua nam nhân. Tô Kỳ nói, bên trên nữ nhân cũng sẽ lây nhiễm bệnh S. Tư Nam lạnh lùng nói, đừng quên bệnh ế thế nhưng là có thời kỳ ủ bệnh, nói không chừng đã sớm lây nhiễm bệnh ế. Thảo A, hiện tại là thảo luận ai trước nhiễm bệnh sao? Vấn đề là chúng ta bây giờ bốn cái đều lây nhiễm, chẳng lẽ liền phải chờ chết? Kỳ Bắc Dã xem hai người này ầm ĩ lên, lập tức gầm thét lên. Tư Nam bực bội dị thường, mím chặt môi, bệnh nhân tình, các ngươi có thể đi nhìn hắn. Y tá ra tới hướng ba người nói, đi ngang qua ba người thời điểm vô ý thức vòng qua bọn họ. Tư Nam mím chặt môi, vẻ mặt có vẻ dị thường lạnh lùng. Ba người tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy trên giường Cát Thu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì mất máu quá nhiều, Cát Thu sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, cả người tiều tụy không được. Cát Thu, vì cái gì muốn tự sát? Tư Nam vươn tay thay Cát Thu lôi kéo chăn. Cát Thu quay đầu, ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Ba người liếc nhau một cái. Tô Kỳ nói ra, không có liên lụy, nói qua, chuyện này ba người chúng ta sẽ xử lý tốt. Thế nhưng là không nghĩ tại duy trì loại quan hệ này. Ta không muốn thương, tổn các ngươi. Cát Thu nước mắt chảy xuống, lập tức dùng tay xóa sạch. Ta vốn là cái nam nhân. Thế nhưng là với các ngươi ở cùng một chỗ, ta làm sao như vậy thích khóc, không có tiền đồ. Chờ ngươi xuất viện, chúng ta liền mang ngươi xuất ngoại. Tư Nam nói. Cát Thu cười cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ba người ai cũng không có nói cho Cát Thu lây nhiễm bên trên bệnh S sự tình. Ra phòng bệnh, Tư Nam trước tiên nói ra, vậy liền đem Cát Thu đưa tiễn, nhất định phải hảo hảo hoạch định một chút. Chúng ta lây nhiễm bệnh S sự tình chớ nói ra ngoài. Khụ khụ, Tư Nam che miệng ho khan một tiếng. Tô Kỳ nhẹ gật đầu, nhất thời phóng túng sẽ có không tưởng tượng được tàn khốc hậu quả. Kỳ Bắc Dã xoắn lại tóc của mình, lão tử thế nào lại gặp chuyện như vậy? Đã như vậy, chúng ta cần phải làm là phong tỏa tin tức, tích cực trị liệu. Tư Nam lạnh giọng nói, chuyện này ta nhất định phải tra ra bạch. Tư Nam lạnh giọng nói. Tô Kỳ lắc đầu, không thể tra, Một khi cha liền sẽ lộ ra manh mối. Công ty của ta đồng sự chính nhìn chằm chằm công ty quyền kinh doanh. Nếu như nhiễm bệnh tin tức truyền đi, đối với chúng ta đều bất lợi. Có phải hay không Cát Thu bị bệnh ết? Kỳ Bắc Dã nói, Cát Thu không phải loại người như vậy. Hơn nữa hắn trước còn có một người bạn gái. Tô Kỳ nói, hắn hoài nghi Tư Nam cũng sẽ không hoài nghi Cát Thu. Nếu như Cát Thu bị bệnh ết, như vậy bạn gái của nàng cũng có thể bị bệnh ết. Đỗ Băng, Tư Nam trong miệng thì thầm, lập tức nói ra, ta có việc, chuyện, nơi đây giao cho các ngươi xử lý. Người muốn đi đâu? Tô Kỳ bắt lấy Tư Nam. Người muốn làm gì đi? Chúng ta bây giờ là vui buồn có nhau. Nói thực ra, ta cũng không tin tưởng ngươi. Tư Nam hất ra Tô Kỳ tay. Chuyện này ta làm sao đều cảm thấy chẳng phải đơn giản, trực giác của ta nói cho ta. Cái này Đỗ Băng có vấn đề. Ta phải đi tra. Rõ ràng, này bệnh AIDS virus rốt cuộc chạy thế nào đến trên người chúng ta còn chưa nhất định đâu. Tư Nam lạnh lùng nói, vuốt một cái trên đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Đỗ Băng đã rời đi thành phố này. Ngươi cho rằng chuyện này là nàng làm? Tô Kỳ lắc đầu, ta đã từng phái người đi theo dõi nữ nhân này. Nàng không có bản lãnh làm chuyện như vậy, cũng không có lá gan dám làm như vậy. Tô Kỳ trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, loại này nữ sinh viên không có bản lãnh làm ra chuyện như vậy. Các ngươi chưa có tiếp xúc qua nữ nhân này, không hiểu rõ. Ta cảm giác nàng không đơn giản. Tư Nam lạnh giọng nói ra, dám tính toán ta, liền muốn làm tốt hạ 18 tầng địa ngục. Tư Nam lấy điện thoại ra, ở trong điện thoại nói ra, cha cho ta cha cái này. Đỗ Băng trở về sao? Cha cho ta cha cái này Đỗ Băng có cái gì dị thường? Tư Nam không tự mình đi điều tra Đỗ Băng, mà là phái bọn thủ hạ đi, bởi vì truyền máu nguyên nhân. Cát Thu thân thể có chút lây nhiễm, bác sĩ dùng thuốc tiêu viêm, hướng Tư Nam ba người nói ra. Bệnh nhân hiện tại thân thể rất dễ dàng lây nhiễm. Tô Kỳ nói ra, vô luận như thế nào đều phải y tốt Cát Thu. Thuận tiện cho chúng ta mở chút thuốc. Bọn họ loại tình huống này cũng muốn uống thuốc. Bệnh AIDS là một loại bệnh mãn tính. Thông qua trị liệu cũng có thể sống thời gian rất lâu. Sống lâu 1 năm liền có thể có mới thuốc ra tới. Dù sao khoa học, kỹ thuật là tại tiến bộ. Nhưng chính là người đau khổ một chút. Mắc phải loại bệnh này, càng ngày càng nhiều chuyện phiền toái xếp đống ở trước mặt bọn họ. Đau khổ, tuyệt vọng, bởi vì bệnh AIDS phá hủy chính là tế bào miễn dịch. Một chút phổ thông virus liền có thể để bọn hắn sinh bệnh. Theo chẩn đoán chính xác bệnh AIDS đến bây giờ, ba người đều là nhẹ nhàng. Trong lòng cũng không tin, loại này vận rủi làm sao lại buông xuống trên đầu mình. Cát Thu ở nửa tháng viện mới xuất viện, mà Cát Thu vẫn luôn không biết chính mình bị bệnh AIDS. Ba người không có đem bệnh AIDS nói cho Cát Thu, bởi vì bốn người quan hệ lộ ra ánh sáng, Cát Thu tâm lý áp lực liền rất lớn. Cát Thu chính là một cái bình thường nam nhân, không có trải qua gió to sóng lớn gì, không so được bọn họ tung hoành thương trường, không có cường đại tâm linh. Nói cho hắn chuyện này sẽ chỉ làm hắn bôn hội. Bốn người cũng không có cái gì hào hứng ào ào ào. Hơn nữa một hoa liền dễ dàng lây nhiễm cái gì vi khuẩn. Dù sao cũng là tràng đạo. Hết chương.